Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 249 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và đừng quên chia sẻ những video truyện này đến nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 249. Buổi trưa, một cỗ khác thường chấn động theo quả trứng khổng lồ kia truyền ra. Sau một khắc, tứ đại yêu vật thân ảnh lập tức xuất hiện. Trứng nở rồi. Xem chúng ta đến đạt được đại cơ duyên gì đây. Rốt cuộc cũng chờ nó nở rồi. Tam đại yêu vật cuồng hỉ, độc mãng trong lòng đắc ý. Ba cái tên ngu xuẩn này, chỉ cần Lôi Long đại nhân tỉnh dậy, các người muốn khóc cũng không khóc được. Một lát sau, không đúng, quả trứng này khổng lồ uy áp như nào đột nhiên tăng cường như vậy. Sinh mệnh tinh hoa khí tức lại phi thăng. Đã so với chúng ta còn cường đại hơn rồi. Không đúng, quả trứng này khổng lồ lại có quỷ dị gì đấy, lập tức ra tay nếu không sẽ trễ mất. Hắc Hùng và Thiên Túc Ngô Công, Chim Đại Bàng kinh sợ gào thét. Trong cơ thể giết người khí tức âm bộc phát, nhảy vào Vân Tiêu, lập tức khiến cho vô số đại ngoài sơn cốc không dám xâm nhập yêu vật, lập tức xông vào. Tứ đại yêu vật tranh đoạt bảo vật muốn rời khỏi. Trong lúc nhất thời sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, yêu vật kia lại số lượng không ít, khiến cho chúng nó gào thét không ngớt, cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể ở một chỗ táo bạo đi qua đi lại. Độc mãng gào thét, cái đuôi lớn cao lên giơ thẳng tắp như là cây roi, phá không kêu to, trong đó là xen lẫn vạn quân bạo ngược. Bất quá với thời khắc này, yêu vật trong mắt lệ mang lóe lên. Cái đuôi lớn đột nhiên hướng về phía trước, hướng cái chim đại bàng oanh tới. Không hề phòng bị phía dưới, chim quan đại bàng lại là tao ngộ tập kích tự nhiên, là kinh sợ vô cùng. Chỉ có thể miễn cưỡng căng cái cánh ra, bản thân trực tiếp rút phi gần như là trăm trượng, trong miệng phát ra thống khổ rú thảm. Kim quan đại bàng có thể nói là độc mãng tương xứng. Dựa vào một chương, khéo có thể nói là cộng thêm vài phần năng lực phi hành linh hoạt tốc độ. Đơn thuần bản thân năng lực lại là nếu so với độc mãng thì kém hơn không ít. Giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị thương, cái chim đại bàng này xương cánh lập tức bị ngạnh xanh đánh gãy, đánh mất năng lực phi thăng, chiến lực lập tức hạ đi rất nhiều. Theo vật ấy biến cố, để lại cho Hắc Hùng và Thiên Túc Ngô Công trực tiếp cuồng nộ. Chúng tất cả đều là sinh tồn thời gian, yêu thú này linh vật, linh trí tuyệt đối không phải là tu sĩ phía dưới. Giờ phút này tự nhiên phát giác được chỗ không ổn, chúng ba đầu chỉ sợ đều là cùng độc mãng tính kế rồi. Độc mãng, hôm nay ta muốn xé nát ngươi. Hắc Hùng hạt hoàng, con ngươi của hắn lập tức hóa thành huyết hồng, trong miệng phát ra bạo ngược gào thét. Thiên Túc Ngô Công thân thể giơ lên, móng vuốt của nó sắc bén san sát giống như là lưỡi đao liên tục hiện lên, trong con ngươi tràn đầy oán độc và sát cơ. Chim đại bàng tuy nhiên là thứ nhất sáng chế, nhưng chung quy là ngũ phẩm thượng yêu thú, thân thể độ cứng cường hoành vô cùng. Giờ phút này con mắt oán hận chờ độc mãng, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nuốt luôn sạch sẽ mới có thể tiêu tán mối hận trong lòng. Chỉ bằng ba người các ngươi dám đánh đại nhân chủ ý, ta độc mãng, thân là đại nhân tùy tùng, tung hành chính là tận tâm và trung thành. Tự nhiên sẽ thề sống chết hộ vệ cho đại nhân an toàn. Các người ai muốn thương tổn đại nhân nửa điểm, liền từ ta độc mãng thi thể đi qua. Lôi Long đại nhân đã sống lại, rất có thể sẽ tỉnh lại. Hiện tại độc mãng thế nhưng là không muốn bỏ qua loại này bề ngoài trung tâm cơ hội, một phen lời nói chính nghĩa cố định. Đại nhân, độc mãng lựa chọn giao tinh phách trở thành tùy tùng, có thể nói là độc mãng cam tâm tình nguyện làm như vậy lựa chọn. Vị thần bí đại nhân này thực lực tuyệt đối cường hoành vô cùng. Một khi tỉnh lại, tam đại yêu vật trong nội tâm kinh hoàng, trực tiếp triệt để cuồng bạo. Chúng rõ ràng là bị triệt chết tiệt độc mãng lừa gạt. Vô cùng có khả năng là thủ hậu hộ cho đại nhân này hồi lâu. Nếu không như vậy trước kia ra tay, nói không chừng chúng đã sớm đắc thủ. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Toàn lực ra tay, nhất định phải để quả trứng khổng lồ này sinh linh ở bên trong không được thức tỉnh, đem độc mãng đánh giết trước. Liên thủ. Tam đại yêu vật toàn lực bộc phát, uy thế tự nhiên không thể khinh thường. Độc mãng cười lạnh, tới lui tuần tra lấy tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình, lập tức cùng tam đại yêu vương chiến thành một đoàn. Bốn con vật tất cả đều thân dài ngàn trượng, giống như là tiểu nhân núi cao. Giờ phút này điên cuồng giao chiến, móng vuốt sắc bén, cự trưởng răng nanh đều sử dụng. Yêu thú không có gì ngoài thiên phú bên ngoài là thiểu tu thần thông. Không dùng pháp bảo, trên người nanh vuốt tất cả đều là cương bảo vật. Đơn giản, trực tiếp, huyết tinh lạnh khốc. Yêu thú chém giết, so sánh với tu sĩ không thể nghi ngờ là nguyên thủy làm xúc như vậy thú vị. Giờ phút này tứ đại yêu vật giao chiến giống như là hiện ra thượng cổ hồng hoang, thiên đại cự thú hoành hành. Hơi có không thuận là liền lập tức tàn nhẫn sinh tử chém giết cục diện, làm cho người khác ánh mắt rơi vào trong lòng kính sợ không thôi, đồng thời là nhiệt huyết sôi trào. Huyết thủy nhuộm công, sũng nước mặt đất, tất cả sơn cốc là cuồng bạo tan sát bừa bãi, triệt để hóa thành phế tích, hư không ngạnh xanh vỡ vụn tan nát, hóa thành một mảnh đen kịt chỉ sắc. Độc mãng lấy một địch ba, chung quy không phải là đối thủ. Mặc dù nó liều chết ra tay, trong thời gian ngắn cũng là gặp phải tuyệt đối trọng thương. Tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ trên xà khuôn mặt lập tức xuất hiện chậm rạp trăng dịt há miệng ra. Huyết nhục bên ngoài cơ thể trở mình không ngừng chảy máu. Sinh tồn tại đây chính là kịch độc núi sâu, vô luận độc mãng hay là hắc hùng, còn rết đó, chim đại bàng, chúng tất cả là đều là độc thú. Nanh vuốt phía trên toàn bộ là bổ sung, vạch phá huyết nhục, sẽ gặp phải xâm nhập trong đó. Độc mãng thể tích kịch độc, đối với độc tố năng lực chống cự rất mạnh. Giờ phút này tam đại yêu vật với tốc độ, phải nói là độc tố tác dụng như trước cảm ứng được cơ thể. Chuyện gì đang xảy ra trận trận hư không? Chủ nhân còn không triệt để tỉnh lại. Nếu như ngài không có tỉnh lại, độc mãng sẽ bị người khác phân thây nuốt thôi. Độc mãng trong nội tâm rú thảm, lại có thể liều chết ngăn cản. Nếu không tiểu huyết gặp chuyện không may, hắn đồng dạng hẳn phải chết. Oanh, tầm hơn 10 trượng thân thể bị hắc hùng một trượng đạp bay, móng vuốt sắc bén khai ra năm đạo, lớn chừng hơn 10 trượng. Vết thương đó xé ra gần như đem độc mãng thân thể trực tiếp chặt đứt. Yêu vật lâm vào vách núi hạ thể, oanh rơi trong kích thích khắp cả thiên trần cho. Rú thảm trong thân thể rung rung lại không có một lần nữa bay lên. Tại lúc mà tam đại yêu vật đang liên thủ chém giết, độc mãng chính là nó mạnh hết đà, không có sức hoàn thủ. Để cho ta chấm dứt cái đầu ác xà này đi. Kim quan chim đại bàng bị đánh lén bị thương, đối với độc mãng là hận thấu xương. Giờ phút này lập tức triệt để bị thương, nhưng mà tự nhiên không bỏ qua cơ hội đem giết chết độc mãng. Yêu vật thét lớn ở trong, miệng lớn mở ra, thẳng đến độc mãng dưới bụng. Túi mật rắn, móc đi. Dùng chim đại bàng năng lực tuyệt đối có thể đơn giản đem mở ngực, bể bụng. Chỉ cần túi mật rắn bị nuốt, độc mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim quan chim đại bàng trong con ngươi có vẻ hưng phấn, lại là chiến đấu mấy ngàn năm đối thủ, hôm nay rút cuộc phải chết tại trên tay nó. Trước, nuốt túi mật rắn sẽ đem cái quả trứng khổng lồ này xé nát và ăn trọn vẹn. Tuyệt đối là có thể có thực lực đại trướng. Độc mãng trong mắt, tuyệt vọng ý. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ mênh mông bàng bạc uy áp lập tức đem trọn cái sơn cốc này bao phủ ở bên trong. Cỗ uy áp phía dưới, chim đại bàng động tác lập tức dừng lại. Trong miệng kêu thảm một tiếng, trầm hơn 10 trượng, lớn nhỏ thân thể bắn ngược mà quay về. Lông chim rơi, huyết thủy chảy dài, trong mắt điểu tràn đầy hoảng sợ. Một đường bụng vỡ nát, khối vạn quân cự thạch miễn cưỡng dừng thân ảnh. Về phần Hắc Hùng và Thiên Túc Ngô Công, giờ phút này cũng là thân thể lập tức cứng ngắc, không dám bất quá có nửa điểm động tác gì. Chỉ có Độc Mãng trong mắt kính sợ cuồng hỉ chi ý. Một bộ thanh sam thân thể đột ngột xuất hiện ở trong sân cốc, dáng người trung đẳng hơi có vẻ gầy gò. Anh Tú tuấn giật, khuôn mặt nhìn như là tuổi trẻ, nhưng mà một đôi mắt đen kịt lại tràn đầy cơ trí tang thương, có nhàn nhạt sát cơ. Một người hiện thân, không một chút động tác, lại như chống trời chi trụ, đứng im lặng hồi lâu rồi lập giữa thiên địa, hạ trấn vạn vật. Bên trên trông đỡ thương khung. Hợp thể tu sĩ. Kim quan chim đại bàng trong miệng phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết. Tiêu Thần sắc mặt có vẻ là âm trầm, giờ phút này ánh mắt rơi vào Độc Mãng trên người, thấy yêu vật này toàn thân máu, không ngớt thương thế rất nặng, trong mắt lập tức sắc mặt giận dữ. Lần này Độc Mãng lại làm thêm không nhỏ công lao. Dưới mắt tiểu huyết hóa trứng, mặc dù không biết tiểu gia hỏa tình trạng như nào, nhưng mà chắc hẳn sẽ là sự bị cái ba yêu thú này sẽ rách nát vỏ trứng, tuyệt đối là không xuất hiện biến cố không thôi. Từ lúc ba con yêu vật đến đây, Tiêu Thần đã có chỗ phát giác, bất quá tu luyện đang khẩn khắc, thời khắc mấu chốt, không cách nào dừng lại. Thẳng đến miễn cưỡng hoàn thành cái hiện thân ra, bất quá cũng may là Độc Mãng kiềm chế, kiên trì tới hắn xuất quan. Lần này cục diện có chút nguy cơ, Tiêu Thần bổn ý lưu lại tiểu huyết chính là vì hắn thủ hộ bế quan, lại thiếu chút nữa đem nó đặt vào hiểm cảnh. Điểm ấy cho Tiêu Thần trong nội tâm sát cơ bốc lên, trong mắt là sát khí nghiêm nghị. Nhân tộc tu sĩ, chúng ta chính là Kim Giác Đại Vương dưới trướng yêu thú. Người dám can đảm đả thương chúng ta, Kim Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm nhận được Tiêu Thần trong cơ thể truyền đến xâm lãnh sát cơ, Thiên Túc Ngô Công lập tức quát lớn mở miệng. Đúng vậy, Kim Giác Đại Vương tuyệt đối sẽ không nhìn xem chúng ta bị nhân tộc tu sĩ chém giết. Như vậy, ngươi dám cả gan ra tay, tất nhiên phải chịu Đại Vương đuổi giết. Chim đại bàng đồng dạng mở miệng. Tuy nhiên chúng đã là toàn bộ ngũ phẩm thượng gia yêu thú, nhưng mà ở hợp thể cả nhân tộc tu sĩ trước mắt lại không có nửa điểm phản kháng. Nếu không phải tranh thủ thời gian báo ra môn, vô cùng có khả năng bị người này trở tay đánh chết, chẳng phải oan uổng hay sao? Chúng trong miệng nói là Kim Giác Đại Vương chính là núi sâu, chỉ là lục phẩm đỉnh phong cấp độ yêu thú, bản thể chính là Kim Giác Tê Giác, thân thể cường hoành, cận thân chém giết hung hãn vô cùng, thành đạo về sau tự cho là Kim Giác Đại Vương, là mấy mười vạn dặm thâm sơn, yêu thú bên trong đích chí cao tồn tại, cảnh nội sở hữu tất cả yêu vật hắn quản hạt phía dưới. Yêu thú đại đô, thể hình của nó lại khổng lồ, trời sinh sức lực lớn, đồng cấp dưới tình hình chiến lực, đại đô vượt qua nhân tộc tu sĩ. Thực tế thì cái này Kim Giác Đại Vương bản thể là hồng hoang dị chủng, mặc dù là vẻn vẹn chỉ có lục phẩm trung giai, nhưng mà thực lực chân chính thẳng đến bức nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại năng giả. Hậu kỳ phía dưới, tu sĩ tất cả đều không phải là địch thủ. Tại đây, Mạc La Tu chân giới là tiếng tăm lừng lẫy yêu thú cường giả, cho nên lần này tam đại yêu vật báo danh cờ hiệu chính là hy vọng Tiêu Thần có khả năng trong lòng cố kỵ thu tay lại, phóng chúng rời đi. Độc Mãng vài phần thần sắc lo lắng, giờ phút này thoáng suy nghĩ, vẫn là thấp giọng. Chủ nhân, chúng nói không sai, Kim Giác Đại Vương không cho phép nhân tộc tu sĩ, lại là lĩnh vực của nó săn giết ngũ phẩm đã ngoài yêu thú, nếu không phải chịu gặp phải Đại Vương đuổi giết. Nếu như có thể, đại nhân ngài lượng không muốn cùng bọn chúng chấp nhận, phóng chúng một con đường sống đi. Cái Độc Mãng này coi chừng mở miệng, nhưng mà để cho Tiêu Thần tìm một bậc thang để tránh hắn không cách nào xuống đài. Tiêu Thần tự nhiên minh bạch Độc Mãng tâm tư, bất quá giờ phút này chậm rãi lắc đầu, khóe miệng nhàn nhạt mỉa mai. Bổn tọa tuy nhiên không phải hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thực lực thì tự nhận có thể là đối địch với hậu kỳ cảnh giới phía dưới, bất luận cái gì tồn tại cũng không sợ. Hôm nay mặc dù đem các ngươi ba đầu yêu vật diệt sát, kim giác đại vương gì đó lại có thể làm khó được ta sao? Nói xong sát cơ hiển lộ, tam đại yêu vật lại lập tức luống cuống, bọn hắn đôi mắt lập tức trừng lớn khó có thể tin được. Tiêu Thần rõ ràng thật đúng là cam đảm giết chết bọn chúng, hắn làm sao lại dám như vậy? Bất quá đúng lúc này thì Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, lập tức trong mắt vài phần vui mừng. Quả trứng khổng lồ chấn động càng ngày càng mạnh, uy áp như nước thủy triều chậm rãi tán phát, khiến cho hư không tật phong tự ra, vãng lai gào thét không ngớt. Chủ nhân, thỉnh đem ba con hèn mọn bò sát này giao đến cho ta xử trí. Chúng rõ ràng dám can đảm đối với vĩ đại lôi long bất kính. Chỉ có thể ta tự mình ra tay chém giết, có thể rửa sạch sỉ nhục. Ta muốn khiến chúng trọn đời không được siêu sinh. Tiểu Huyết ý niệm tỉnh táo, lập tức hướng Tiêu Thần đưa ra thỉnh cầu. Lôi long vốn là hiếu chiến thị sát khát máu, lần này tam đại yêu vật đột kích, trọng thương độc mãng, là cho đến nó là xé rách ăn, điểm ấy lại để cho Tiểu Huyết lâm vào bạo ngược sát cơ. Tiểu Huyết muốn đích thân giết chết chúng, có thể nói là dẹp loạn nội tâm sát ý. Tiêu Thần gật đầu, đối với Tiểu Huyết thỉnh cầu tự nhiên là thỏa mãn cực kỳ. Bất quá dặn dò một phen, không thể toàn lực ra tay mà lại muốn nhanh chóng giải quyết tuyệt đối, không có thể kéo dài vượt quá 5 tức. Mạc là tu chân giới, không gian vững chắc trình độ viễn siêu Tiêu Thần tu chân giới. Hợp thể tu sĩ có thể hiện thân ngoại giới, mà không cần như 6 tộc lão quái phải đem bản thể độc lập không gian, dùng linh thể phân thân hành tẩu thế gian. Bất quá dù là vậy, Mạc La tu chân giới hợp thể tu sĩ đồng dạng đã bị phế ước. Hợp thể tu sĩ ra tay liền có thể bộc phát hợp thể sơ kỳ 5 thành tu vi, hơn nữa không gian vượt qua 5 tức, nếu không gặp phải dẫn phát không gian quy tắc chi lực xung đột. Tuy nhiên không dẫn tới toàn bộ tu chân giới bởi vậy sụp đổ, nhưng mà tạo thành hậu quả tuyệt đối có thể khiến cho phương viên vạn dặm cảnh nội hóa thành một mảng tử vực. Bất luận cái gì sinh vật tồn tại phạm vi này, nội sinh linh đều bị không gian sụp đổ chi lực rào sát. Hợp thể phía dưới cấp độ tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Một khi một màn này xuất hiện sự tình, vô luận người phương nào, vô luận thân phận gì, tất nhiên sẽ lọt vào thế gian này sở hữu tất cả hậu kỳ đại năng giả liên thủ đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trải qua vạn năm thế gian lắng động, điểm ấy trở thành không người nào dám can đảm mà chạm đến luật pháp. Một khi trái với luật, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần tuy nhiên tự nhận là thực lực không bằng, lại không có tự đại đến mức sử dụng sức một mình nên đón toàn bộ Mạc La tu chân giới đại năng giả đuổi giết. Đến lúc đó mặc dù là hắn thủ đoạn rất nhiều, cũng chỉ sợ là trốn trời cũng không khỏi nắng, chỉ có thể ở trong Tả Mi đạo tràng không bao giờ hiện thân. Loại này chỉ là thời gian hợp thể hậu kỳ đại năng giả nắm giữ tự hành thiên địa thần thông, có thể miễn cưỡng đem ép quanh thân không gian nhét vào nhà mình khống chế phạm vi, có thể toàn lực ra tay mà không cần lo lắng phát động không gian sụp đổ. Bất quá vì để tránh cho hợp thể hậu kỳ đại năng giả trắng trợn đồ sát hợp thể sơ kỳ và trung kỳ tu sĩ, hợp thể tu sĩ tầm đó giải quyết ân oán, Mạc La tu chân giới lại còn có một khác đầu luật thép. Hợp thể tu sĩ chém giết có thể đi Bất Chu Sơn, núi tên Không Chu Toàn. Tục truyền nơi này là thời kỳ thượng cổ đỉnh thiên lập địa sử dụng, sau khi mỗ tòa phong độ, chính là thuộc về viễn cổ đại năng giả cuồng bạo đụng gãy. Nơi này chính là hôm nay đứt gãy Bất Chu Sơn. Núi này có thần thông bao phủ phạm vi phương viên là vài vạn dặm cảnh nội, tự thành một phương thế giới riêng. Hợp thể tu sĩ tiến vào trong đó chém giết, không cần có nửa điểm nỗi lo về sau. Lần này đây Mạc La tu chân giới, một khi xuất hiện hợp thể tu sĩ chém giết, song phương như vậy, đồng ý là được tiến về Bất Chu Sơn một trận chiến. Sơn thể có linh, có thể tùy ý tiến vào, nhưng không có đại năng giả vẫn lạc tuyệt đối là không mở ra. Một khi khai chiến, tắc thì có một phương chết do chấm dứt. Như vậy sự tình vẫn là Tiêu Thần tại Dược Vương Thành phân bộ cùng Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo hai gã quái nói chuyện với nhau thời điểm đó là cáo chi sự tình rồi. Bất quá, Bất Chu Sơn, chỗ chính là Tú Hoàng lĩnh vực bên trong, tất cả đều bị lục phẩm hậu kỳ, khoảng cách phi thăng một bước ngắn, yêu vật tù hộ, tầm thường tu sĩ nhất định phải có hợp thể tu sĩ che chở mới có thể đi vào, nếu không hẳn phải chết. Thời gian trôi qua từng chút, Tiêu Thần dù chưa ra tay, nhưng lành lạnh uy áp nửa điểm không tiêu giảm. Tam đại yêu vật tự nhiên không dám chạy đi, bất quá cảm ứng được quả trứng khổng lồ càng phát ra cuồng bạo khí tức, trong lòng của nó càng phát ra sợ hãi thôi. Một lúc sau, nương theo một tiếng trầm thấp gào thét, vỏ trứng kịch liệt rung động lắc lư, đồng thời có cái kia nặng nề tiếng va chạm từ đó truyền ra. Bành bành, coi như cự thú lay núi, thanh âm cực kỳ xuyên thấu, đâm vào trong màng tai, chấn động chính là ở chỗ này, vô cùng sâu trong linh hồn. Bành bành, thanh âm càng ngày càng tiếng nổ lớn, càng ngày càng tụ tập giống như là đánh lên trái tim vậy, làm cho người khác sắc mặt trắng bệch, huyết dịch lưu chuyển gần như đình trệ. Tại trong sơn cốc, chỉ có Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh không thay đổi thôi, Độc Mãng cùng Tiểu Huyết ký khế ước kia có thể miễn cưỡng thừa nhận. Bất quá dù là vậy, tam đại yêu vật thân thể lạnh run run, phát ra từ huyết mạch ở chỗ sâu bên trong, thuần phục khiến cho nó chỉ sợ là cúi đầu, tỏ vẻ kính sợ vô cùng. Nhưng vào thời khắc khó xử qua người, nhưng là Hắc Khùng và Thiên Túc Ngô Công cùng với Kim Quan Chim Đại Bàng, ba đại yêu vật. Tiểu Huyết va chạm vỏ trứng, một phát thoát thân, chỗ điểm thành trùng kích thanh âm khiến cho chúng sinh ra một loại thân thể, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc chi đều giống như là tinh phách, toàn bộ ngưng kết thành sợi băng run cảm giác. Thực sự, không phải là vô thiên cái địa khủng bố sát phạt khí tức, mà là đến từ tận sâu ở bên trong khủng bố tinh thần. Tại đây, giống như là cảm giác xuống, ba con yêu vật hối hận không thôi, sớm biết như vậy, đánh chết chúng nó cũng không dám tới đây làm càn. Bất quá hiện tại, việc đã đến nước này, chung quy vẫn là muộn. Trốn thôi. Kim Quan Chim Đại Bàng trong miệng phát ra một đạo kêu to, lập tức không để ý cách cốt vỡ vụn, cưỡng ép dùng pháp lực gia trì, thân ảnh lập tức bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Toại loại trầm mặc này, không có một áp lực nào, yêu vật tâm thần dĩ nhiên gần như là bên bờ sụp đổ, nếu không là trốn đi, chỉ sợ không cần Tiêu Huyết ra tay, nó sẽ ý niệm sụp đổ, tinh phách tiêu tán mà vong. Tách đi. Chim Đại Bàng đào tẩu lập tức, Thiên Túc Ngô Công và Hắc Khùng đồng thời quay người, hướng về sau hoàn toàn bất đồng phương hướng rời đi. Thiên Túc Ngô Công là nửa hóa hình đầu, giờ phút này lại tràn ngập sợ hãi. Nó đang lẩn trốn về chi tế, dưới bụng hơn 10 đạo túi độc cũng không hề giữ lại đều mở ra, đem nó ở trong cái cơ thể tích lũy độc khí, lại toàn bộ phun ra ngoài, tạo thành sau lưng một dài đạo lưới độc. Cái loại độc khí này chính là yêu vật thể nội độc tố tinh hoa. Đối với địch sử dụng là có chút tiếc rẻ không muốn đa dụng, nhưng giờ phút này thế cục nguy cấp vô cùng, hắn vô cùng có khả năng là khó giữ được tính mạng, nên là Thiên Túc Ngô Công tự nhiên là bất chấp phải ra tay ngay. Hết thảy đều dùng bảo vệ tính mạng vì điều kiện mà chủ yếu. Về phần Hắc Khủng, yêu vật chiếm lấy sóng thuộc tính, chính là Đại Hùng Vương biến dị hậu đại, cũng không ngoài độc thuộc tính bên ngoài cơ thể. Một tay của nó cực kỳ lợi hại chính là thổ hệ thần thông. Giờ phút này thân thể ngã sấp xuống mặt đất, đạp địa về phía trước thời điểm. Bốn bàn chân bộc phát ra nồng đậm màu đất vàng linh quang, theo yêu vật này chạy đi, mặt đất lập tức run rẩy kịch liệt. Thổ hệ thần thông, tu luyện cực hạn cảnh giới, có thể làm cho được thương hải tăng điển, chính là cải biến hình dạng của mặt đất. Hắc Khủng Thiên Phú Thần Thông là toàn lực thi triển, đúng là khiến cho phía dưới mặt đất nổi lên vô số cột đá, tất cả đều bén nhọn vô cùng. Coi như chỉ là thiên trường thương, tuy là thổ thạch chỗ đó, nhưng mà tinh thần thổ thạch gia trì pháp lực lại chắc chắn vô cùng, sắc bén không kém gì tầm thường bảo vật. Chim Đại Bàng tốc độ Thiên Túc Ngô Công kịch độc, Hắc Hùng chính là Lâm Ngăn Địch, tam đại yêu vật toàn lực thi triển, dùng cầu hôm nay có thể sống tánh mạng của hắn. Nếu đổi lại là địch nhân khác, tam đại yêu vật liều chết ra tay, riêng phần mình trốn hướng bất đồng phương hướng, không nói chừng có thể có một đường sinh cơ, nhưng giờ phút này phải đối mặt chính là Lôi Long, một đầu nổi giận bên trong sát cơ vô hạn đại hung thú. Giờ phút này bắt đầu, vận mệnh của bọn nó đã được quyết định. Lập tức tam đại yêu vật riêng phần mình đào tẩu. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, khóe miệng một tia cười lạnh, nhưng không ngăn trở nửa điểm. Đúng lúc này, một đạo to rõ bạo ngược gào thét lập tức vang lên, giống như mặt đất một tiếng kinh lôi, kích thích đầy người cuồng phong, cát bay đá chạy không chơi. Sau một khắc, trong hư không, tất cả có ba đạo lôi đình lăng không mà đứng, lập tức bị nghiền nát. Chuyển động tan nát, hủy diệt, chấn động ầm ầm hàng lâm. Kim Giác Đại Vương cứu mạng! Ba con yêu vật cảm nhận được sau lưng đột nhiên bộc phát ra lôi đỉnh uy năng, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, ngửa đầu mà gào thét không thôi. Tại đây, tam đại yêu vật thanh âm rơi xuống, lập tức một đạo kêu to vang lên. Oanh! Tiểu tử nào không hiểu chuyện nhân tộc tu sĩ, rõ ràng dám can đảm đến với thâm sơn đầm lầy bên trong hành hung, chẳng lẽ không biết nơi này tất cả yêu vật đều là dưới trướng của bản vương? Giờ phút này dám sinh cưỡng ép hung, sẽ không sợ ném đi tính mạng nhà mình hay sao? Thanh âm còn chưa rơi xuống, một gã đầu kim sắc một sừng, mặc hổ vương da lông, áo ngắn, chân đạp da gấu, say chiến đại hán, thân ảnh lập tức xuất hiện. Vạn trượng trên không trung, đại hán thân thể khôi ngô, hình dạng hung ác, bên ngoài cơ thể là sát khí đằng đằng, rất có uy phong bá đạo. Thuấn Di đi về phía trước, liền muốn là dưới trướng yêu thú cứu giúp. Tiểu Huyết Long Mục chỉnh sửa, trừng phạt. Giờ phút này, trong miệng của nó lần nữa bộc phát ra đạo đạo gào thét, thân ảnh lập tức xé rách không gian, đi về Kim Giác Đại Hán bên cạnh. Cái đuôi lớn vẫn vạn phần chính là lực đạo ầm ầm đập tới. Lôi Long ra tay tự nhiên không dễ cho người khác ngăn trở. Lại nói tới là Kim Giác Đại Vương này đang ngủ tiêu hóa trước khi nuốt huyết nhục, đột nhiên bị theo một tiếng mộng đẹp đánh thức, tính tình cực kỳ là bá đạo. Giờ phút này hiện thân chưa thấy rõ trong tràng cuộc diện, lại không nghĩ tới người này dám can đảm vượt lên động thủ với hắn. Kim Giác Đại Vương lập tức nổi giận, ngưu nhãn trừng lớn, vừa kịp thấy rõ ràng đến tuột cùng vật gì, thì giờ phút này chén cơm của đại hán nắm tay nhỏ đã bị đánh oanh ra ngoài. Kim Giác Đại Vương bản thể tự là hồng hoang dị sủng, Kim Giác Tê Giác, trong cơ thể của nó là vạn phần thượng cổ hung thú huyết mạch, thân thể cường hoành cực lớn vô cùng, lần này tự tin ra tay tin tưởng 10 phần là muốn đem tên gia hỏa này trực tiếp nổ nát, nuốt xuống giải hận, nếu không làm sao là hiển lộ rõ bản năng của đại vương uy phong. Bất quá sau một khắc, yêu vật này sắc mặt thay đổi. Oanh! Song phương giao thủ, cả phiến thiên địa hung hăng chấn động. Tiếp theo phương viên vạn dặm trường không gian đồng thời cứng lại. Ngay sau đó không hề báo hiệu vỡ vụn, hóa thành bột mịn, hóa thành một dải đen kịt màu lót. Cuồng bạo vết nứt không gian cắn nuốt từ đó bộc phát, đem vô số thất thải chướng khí, độc dùng độc thú thu hút trong đó là lập tức rào sát. Đáng giận! Kim Giác Đại Vương chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một cỗ đại lực, chỉ tới kịp không nổi là gầm lên một tiếng, thân thể liền bị khống chế hướng ra ngoài bay đi, rơi xuống đất là một hồi vang lớn, ầm ầm sợ là trượt đủ có mấy trăm trượng, xem toàn bộ mặt đất khai ra đầu cực lớn khe rãnh. Ở một kích này ngăn ở phía dưới, ba đạo lôi đình đã oanh, tam đại yêu vật nửa điểm đều không có thể chống đỡ được. Thân thể tinh phách liền tại lôi kiếp triệt để hóa thành tro tàn, chỉ còn ba miếng đầu là tiểu nội lưu đan bị Tiểu Huyết lấy đi. Bành! Mặt đất một tiếng vang thật lớn, cái kia rơi xuống là mặt một sừng đại vương thân ảnh thoát nòng súng đạn pháo bắn ra, lập tức xuất hiện giữa không trung. Tên này uy năng tuy nhiên là bị oanh ra ngoài, nhưng mà vui vẻ hiển nhiên là đã bị thực chất tổn thương. Giờ phút này, một đôi ngưu nhãn trừng lớn nhìn xem Tiểu Huyết, miệng mở lớn nhịn không được mở ra. Long tộc, Lôi Long. Chớ không phải là bản đại vương nhìn lầm. Các người Long tộc thời kỳ viễn cổ đã tập thể rời vào thượng giới. Như vậy, như thế nào lại có thể cùng với hạ giới lưu lại? Kim giác đại vương tự tin nhìn nửa ngày, đột nhiên vỗ tay. Đúng rồi, ta nói thân thể này tự nhiên lợi hại như vậy, nguyên lai đúng là dựa vào Lôi Long bổn nguyên khí tức cưỡng ép dùng lực lượng sấm sét tố hình mà thành. Như vậy, một lần ngược lại là giải thích đã thông rồi. Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự là Lôi Long, bản đại vương tự nhiên không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Bất quá, ngươi đã dựa vào một ít bổn nguyên khí tức ngưng hình đồ giả mạo. Bản đại vương cũng không khách khí. Hôm nay, ngươi giết ta ba gã thủ hạ, bản đại vương lại phải đem ngươi đánh giết mà cắn nuốt. Ngươi bổn nguyên chi lực, coi như cực kỳ công bình mua bán. Kim giác đại vương thanh âm rơi xuống, hình thể lập tức phát sinh biến đổi. Đúng là trực tiếp từ một tên khôi ngô một sừng đại hán, hóa thành một đầu hồng hoang dị chủng sừng tê giác. Thân dài hơn trăm trượng, toàn thân màu xanh bộ lông, tứ chi là cường kiện hữu lực. Trong miệng không ngừng đập vào cái tiếng phì phì trong mũi. Một cỗ hồng hoang hung hãn khí tức lập tức từ nơi kim giác đại vương trong cơ thể bộc phát. Yêu vật trong cơ thể là vài phần thượng cổ hung thú, mãnh thiên phần, ngưu huyết mạch, bản thân phẩm giai cực cao, tuy nhiên dưới mắt tu vi không phải là cường, cũng coi như là tu chân giới huyết mạch, tôn sùng yêu thú tồn tại. Cần biết, thượng cổ hung thú, mỗi một người thực lực đều nghịch thiên, giết chóc vô tận, thực lực so sánh với Long Hoàng Chu Tước, chờ cho thần thú chi, lưu lại nửa điểm cũng không kém. Cái gọi là thần thú và hung thú bất quá bởi vì tác phong làm việc mà bị nhân tộc dùng với quan cảnh bất đồng danh xưng. Hắn bản thân thân phận là thượng cổ hồng hoang bên trong tôn quý thú đạo hoàng giả, từng cái đều là vượt hủy diệt thiên địa chi uy. Cho nên kim giác đại vương có thể chống đỡ được tiểu huyết bên trong tản mát ra Lôi Long uy áp, thậm chí kích động đem nó cắn giết. Hiểu rõ thôn phệ bổn nguyên chi lực, tăng cường tu vi. Tiểu huyết là Lôi Long, bởi vì dựa vào một ngụm Lôi Long tinh khí mà sinh ra đản, tức là trứng, sinh ra Lôi Long bổn nguyên, cho nên đánh mất toàn bộ Lôi Long huyết mạch truyền thừa. Nhưng giờ phút này lại được Lôi Đạo bổn nguyên, Lôi Long thân phận liền chật vật không đáng tin. Chính là thế gian này tôn quý tồn tại. Không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài, tiểu huyết nhãn còn chưa từng thấy người khác. Cho nên giờ phút này, kim giác đại vương mở miệng, đã nói đem nó triệt để chọc giận. Lôi Long giận dữ, có lôi phạt đến thế gian, có thể hủy diệt ngàn vạn sinh linh, thậm chí chung kết kỷ nguyên, trọng khai hồng mông đi thêm luân hồi. Cho nên giờ phút này, tiểu huyết trong miệng là phát ra một tiếng, thân ảnh bùm bùm cách cách, đúng là điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động đạt tới 500 trượng lớn nhỏ, toàn thân che kín trượng tròn lớn lân giáp, dưới bụng sáu chân, có sắc bén móng vuốt bén nhọn thò ra, coi như là tê thiên liệt địa. Hư không phía trên, đại hung thú đối nghịch, tất cả đều là thân dài trăm trượng lớn nhỏ, tôn quý vô cùng, bá đạo bế nghệ, khí tức lăng lệ ác liệt, chính là muốn đem phiến thiên địa này triệt để vỡ vụn hóa thành hỗn độn. Phương viên mấy mười vạn dặm này thâm sơn đầm lầy cảnh nội, vô số yêu vật độc thú giờ phút này toàn thân sợ run, thân thể phủ phục trên mặt đất, toàn phục mà hai hàng đại giả khí tức phía chân trời, sợ muốn nứt ra không có nửa điểm ngăn cản ý niệm. Kim giác tê giác, chừng lục phẩm trung giai đỉnh phong, dựa vào thân thể cường độ, cẩn thận chém giết chính là hung hãn vô cùng. Tiểu huyết tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là lục phẩm sơ giai, nhưng mà trời sinh lôi đình khống chế năng lực, cũng có thể toàn lực ra tay, không phải hợp thể hậu kỳ đại năng giả, tuyệt đối không phải địch thủ. Hai yêu tộc này hoang giả thực lực xem như là thế lực ngang nhau, một khi lâm vào chém giết, hậu quả thật sự không biết được. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này ánh mắt chớp lên, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại tiểu huyết bên cạnh thân. Một bộ thanh sam, Hai đại hung thú khí thế đối với nhau lao xuống bay phấp phới, tóc đen mất trật tự, nhưng đen kịt đôi mắt là một mảng bình tĩnh, có chút trầm ổn. Người này là nhân tộc tu sĩ, ở đâu đảm lượng, rõ ràng dám gia nhập hai chúng ta, đại hoang giả trong khí thế giao chiến, quả nhiên không biết sống chết. Tại yêu tộc cùng nhân tộc có hiệp nghị, không cho phép tùy ý đối với hợp thể ra ngoài. Dưới mắt, ngươi không có chỗ đắc tội, còn không mau mau thối lui. Nếu không, nhắm chúng bổn đại vương tức giận, tất nhiên muốn đem ngươi đánh chết nuốt vào trong bụng. Tề Giác một sừng trừng lớn hai mắt. Giờ phút này, mở miệng ầm ầm như là thần minh gào thét, nhưng lại có uy thế. Tầm thường hợp thể tu sĩ đối mặt với hung thủ nhãn vật tự nhiên là có thể tránh lui nửa đường. Bất quá điểm ấy đối với tiêu thần mà nói không có bất kỳ uy hiếp năng lực nào. Mặc dù một sừng Tê Giác lợi hại vô cùng, nhưng mà bằng vào bản thể tu vi của nó cũng có thể vui mừng không thôi. Đơn đả độc đấu, không khỏi có thể chiếm cứ thượng phong. Bất quá giờ phút này không phải là cùng yêu vật xung đột thời cơ, nếu không một khi đưa tới hậu kỳ đại năng giả, sự tình muốn phiền toái. Cho nên tiêu thần chỉ hư lạnh một tiếng, dù chưa mở miệng đã có bạo ngược khí tức bá đạo ầm ầm phá thể. Ngạnh xanh cắm vào hai đại hung thú khí tức đem lên hiện lên chính là chân vạc xu thế, tại nửa điểm không rơi vào hạ phong. Khí tức mặc dù vô lượng đại hung thú là hoàng người tôn quý, lại có điều bê nghệ thái độ làm cho người khác không dám khinh thường. Tề Giác một sừng lập tức trừng lớn, trong đó mắt khó có thể tin được, nó tuyệt đối thấy rõ nhân tộc tu sĩ bất quá chính là hợp thể sơ kỳ mà thôi, nhưng giờ phút này phát ra khí tức rõ ràng so sánh nhà mình nửa điểm không kém. Điều này sao có thể? Lắc cực đại đầu bò, yêu vật cảm ứng được cực kỳ minh bạch, tu vi có thể giấu giếm, khí tức làm sao có thể giả vờ được. Nhân tộc tu sĩ tuyệt đối là hợp thể hậu kỳ phía dưới vô địch chiến lực, chỉ sợ so sánh cùng Kim Giác đại vương cũng nửa điểm không kém. Nhân tộc tu sĩ trong khi xuất hiện gần như một chiến lực bưu hãn tồn tại, hơn nữa vẫn như là như vậy âm hiểm. Giờ phút này tại một sừng Tê Giác trong mắt, tiêu thần tuyệt đối là ẩn tàng chính mình tu vi, bằng không như thế nào lợi hại như vậy. Hợp thể sơ kỳ, nhân tộc tu sĩ ít nhất là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, thậm chí khoảng cách hậu kỳ bất quá nửa bước siêu cường tồn tại. Phát hiện điểm ấy, một sừng Tê Giác trong nội tâm rất là may mắn. May mắn là không có sốt ruột ra tay, nếu không một mình nghênh chiến lại đối diện Lôi Long cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ, đối với mình chỉ có bị đánh vài phần thôi, vận phí không tốt, gần như là mấy vạn cân hôm nay muốn đặt xuống tại đây. Đừng đánh, Kim Giác đại vương phiền muộn không thôi, thân thể lần nữa hóa thành một sừng trên trán. Yêu vật này là da hổ ngắn da gấu, gần như là cực kỳ hoàn hảo, hiển nhiên là lưỡng kiện đồ vật, rất có không phải là phàm vật. Hai người các ngươi liên thủ, bạn đại vương làm sao là đối thủ được? Bất quá ta có thể cảnh cáo các ngươi, nhân tộc tu sĩ quy hợp thể cảnh, không cho phép tùy ý ra tay, để tránh cho phiến không gian nhân gian giới sụp đổ. Nếu không, đưa tới thế gian này sở hữu tất cả hợp thể hậu kỳ tồn tại liên thủ đuổi giết, kết cục thê thảm vô cùng. Hơn nữa, coi như động thủ, bản đại vương dốc sức liều mạng, hai người các ngươi cũng đừng mơ tưởng chiếm đi nửa điểm tiện nghi. Sự tình cần phải làm rõ, đến làm tiếp quyết định. Kim Giác đại vương mở miệng, một bộ hảo tâm cảnh cáo bộ dạng, nhưng trong mắt của nó lại tràn đầy kiêng kỵ cẩn thận. Hiển nhiên một khi tình huống không cách nào mà hiện thân, nó chắc chắn liều chết mà chạy trốn. Tiêu thần trong nội tâm lắc đầu không thôi. Một sừng Tê Giác chính là phương ham tiểu huyết lôi đạo bổn nguyên khí tức cho đến nay ra tay. Hiện tại là phát giác được đối thủ rõ ràng là nhân tộc tu sĩ, ra quy định một bộ quy củ đến, đem thật khiến cho người khác im lặng thôi. Bình thường hợp thể cảnh đại năng tu sĩ tồn tại không phát dẫn ra tu chân giới đại điện tích sụp đổ, hơn nữa yêu thú cường đại đại đô sinh ra là thân thể dừng ra, ít ai tới lui chi địa. Mặc dù giao chiến dẫn phát không gian sụp đổ, cũng không biết đối đầu nhân tộc tạo thành tổn thương, cho nên đối với lục phẩm đã ngoài yêu thú, giao chiến chỉ cần không quá phận nhân tộc tu sĩ gặp mặt là một mắt nhắm một mắt mở, không rảnh mà để ý. Bất quá lần này, Tiêu Thần dùng cái lôi đạo thiên tôn không chết không ngớt, lại có luyện đan hiệp hội đuổi giết. Hắn tự nhiên là không muốn hấp dẫn hậu kỳ đại năng giả hợp thể ra tay, chú ý. Hơn nữa làm trọng yếu một cái là yêu thú trong thế giới này có đạt tới lục phẩm thượng giai, có thể so sánh với hợp thể hậu kỳ đại năng giả. Nếu là hắn cùng với tiểu huyết liên thủ làm thịt cái tên này, chỉ sợ có thể gây ra phiền toái không nhỏ. Cho nên hôm nay Tiêu Thần vốn là không muốn sự sống, sự tình. Tiểu huyết tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng đối mặt với Tiêu Thần mệnh lệnh không có cách nào chống cự, chỉ có thể táo bạo không thôi. Tại ý niệm trong đầu, Trấn Nam là miễn cưỡng an tịnh xuống dưới. Bất quá, Song Long Mục là hung dữ trừng mắt một cái tê giác, xem ra dạng này là đem thật là ghi hận. Đối mặt với lôi long đằng đằng sát khí ánh mắt, nếu là thay đổi mặt khác yêu thú, chỉ sợ sớm đạt tới mức là bờ mông nước tiểu lưu. Bất quá, một sừng tê giác này lại cực kỳ nhẹ nhõm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đến một lần chính là yêu vật thực lực cường hoành. Cả hai trong cơ thể huyết mạch đồng dạng tôn quý. Đừng chừng tiểu gia hỏa, muốn tìm bản đại vương báo thù ngươi còn non. Về sau hào hào tu luyện, nói không chừng qua mấy vạn năm còn có thể như vậy vài phần hy vọng. Tiểu huyết khí thế đến nỗi ngay cả liền gào thét. Tiêu Thần thì ánh mắt chớp lên, giờ phút này khẽ cười một tiếng. Kim Giác đạo hữu, chuyện đó chỉ sợ làm không phải thật, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp lại nhau. Đến lúc đó nếu là cơ hội, bổn tọa không ngại vì chuyện ngày hôm nay hướng đạo hữu đòi lại một cái công đạo. Nói xong quay người, phát tay đem độc mãng thu thập và chuyên môn ngự linh trong túi, quay người rơi vào tiểu huyết sau lưng. Tiểu huyết chúng ta đi, núi không chuyển, nước chuyển, việc này chúng ta không để yên. Tiểu huyết nghe vậy gật đầu, trong miệng gào thét một tiếng. Cái đuôi lớn là ầm ầm đập xuống, đem ngọn núi trực tiếp nện đi trời đá vụn, thân ảnh trực tiếp chui vào phía chân trời cấp tốc rời đi. Tê giác một sừng bị loạn thạch bức lui, chật vật, do phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Tính toán các ngươi vận may, lần sau gặp lại, bản đại vương tất nhiên sẽ không tha cho các ngươi. Đối với Tiêu Thần uy hiếp, yêu vật này nửa điểm không để trong lòng. Trừ phi tấn chức hợp thể hậu kỳ, nếu không mặc dù là nhân tộc tu sĩ cùng lôi long liên thủ cũng không cách nào đem nó chém giết. Mà muốn tấn chức hợp thể hậu kỳ như thế nào đơn giản sự tình được? Hắn Kim Giác đại vương đã bị vây ở cái cảnh giới này vô số vạn năm, một mình hắn có thể nói là đơn giản vượt qua thì đã vượt qua rồi. Trong miệng đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái này là Kim Giác tê giác quay người quy phản động phủ. Chín tầng mây, có tu sĩ ngự long mà đi. Tật phong đập vào mặt, thanh sơn liệt, ngửa đầu là muốn thương khung vô tận, cúi đầu có thể là lãm địa quảng khôn cùng, không bị trói buộc, xuyên thẳng qua hành quang giữa thiên địa. Được tiêu diêu tự tại, chợt là trung phi hành yêu thú. Không còn ngoài ngàn dặm, liền hoảng sợ mà đi, không dám tới gần nửa điểm. Tiêu Thần chắp hai tay sau lưng, dựng ở trên long lưng, nhìn như là mênh mông thiên địa trên mặt, đầy vẻ suy tư. Tiêu Thần bên trong, một chữ chiến bí quyết phù văn dĩ nhiên là biến mất không còn thấy đâu, coi như triệt để dung nhập vào cơ thể của hắn. Cánh tay của hắn, tay trái, độ kiếp lúc trước, chữ chiến ký tự văn lập vẻ, hôm nay lại biến mất huyết nhục, không còn thấy tung tích. Tinh tế dò xét, lại không có thu hoạch. Vật ấy thần bí dị thường, độ kiếp lúc kích phát khiến cho Tiêu Thần chiến lực cuồng trướng, độc lập vượt qua hợp thể đại kiếp nạn, nhưng từ nay về sau lại lâm vào yên lặng. Bất quá, một điểm mà Tiêu Thần xác định, vật ấy hôm nay thuộc sở hữu hắn. Dưới mắt, không có cách nào tìm được đem hắn kích phát, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một trong tay cường đạo át chủ bài. Ngày đó chữ chiến bí quyết kích phát khiến cho Tiêu Thần áo giáp ra thân, chiến ý điên cuồng phát vô số, một trận chiến là xé trời cướp đoạt. Vật ấy tuyệt đối là cất giấu rất nhiều che giấu. Dưới mắt đã không có cách nào đem hắn khống chế, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hao phí tinh lực ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên vài phần thần sắc ấm áp. Giờ phút này dĩ nhiên thành tựu hợp thể, có thể chuẩn bị quy phản. Bất quá dưới mắt là muốn đi một chỗ, tiếp một người. Nếu là rời đi đem nàng một người ở lại Mạc La tu chân giới, Tiêu Thần thật sự là không muốn. Tiểu Mị Tâm, không biết dưới mắt đã hoàn hảo chưa? 15 năm thời gian, đã suốt thời gian đó, năm nguyên đạo hữu, chẳng lẽ là ngươi luyện đan hiệp hội Mạc La tu chân giới lực lượng đúng là tìm không được Tiêu Thần hành tung? Lão phu cùng ngươi hợp tác cũng không phải là không có nắm chắc đem Tiêu Thần giết chết, chỉ là vì tận mắt đem hắn đoạt được tự nhiên đâm ngang. Như vậy bây giờ ngươi rõ ràng không tìm thấy người ấy, điểm ấy đạo hữu nhất định phải cho lão phu một cái công đạo thôi. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, lão phu chọn xé bỏ hiệp ước, một mình ra tay tìm kiếm, cũng miễn cho còn muốn là đem biến dị linh thể phân thân nhượng xuất. Lôi đạo thiên tôn gầm nhẹ một tiếng, lão quái lôi đạo thần thông dĩ nhiên tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Giờ phút này mỗi một tiếng cử động đúng là xen lẫn vào bên trong vài phần lôi đình cương liệt uy áp, làm cho người khác cảm ứng được, phát giác ra nội tâm kính sợ. Đại điện ở trong, năm nguyên đạo nhân, người này sắc mặt đọc song song mà ngồi. Giờ phút này nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Tuy nhiên lôi đạo thiên tôn mở miệng lại để trong lòng của hắn có chút bất mãn. Nhưng giờ phút này năm nguyên đạo nhân lại không có cách nào phản bác. Dù sao thì việc này xác thực hắn luyện đan hiệp hội tu sĩ làm bất lợi, phát động vô số phân bộ tu sĩ, hao phí một năm thời gian, rõ ràng không tìm được Tiêu Thần nửa điểm hành tích. Cái lão quái này hít một hơi thật sâu trầm giọng: Lôi đạo thiên tôn, đạo hữu chớ tức giận, việc này lão phu nghĩ cũng không ra. Dùng ta luyện đan hiệp hội tu chân giới, hệ thống tình báo như vậy, chỉ cần Tiêu Thần hiện thân liền tuyệt đối không có cách nào đào thoát được ánh mắt. Giờ phút này lại không có tin tức gì truyền đến, như thế liền chỉ có một khả năng, Tiêu Thần chính là không tại nhân tộc tu sĩ phạm vi hoạt động. Có lẽ người này là tránh né đạo hữu đuổi giết, giấu một chỗ thâm sơn đầm lầy bên trong bế quan khổ tu. Như vậy đến một lần chưa nói là một năm, mặc dù là mấy chục vạn năm cũng chẳng có khả năng mà tìm ra đâu. Lôi đạo thiên tôn nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Nếu là dùng luyện đan hiệp hội năng lực như trước không cách nào tìm được một người, vậy thì năm nguyên đạo lão quái nói cũng không phải là không có khả năng. Mà lão quái này nghĩ đến đây, trong nội tâm lập tức hận đến hàm răng đau nhức. Tiêu Thần rõ ràng là tàng hình được sâu như vậy. Sư tổ, đồ tôn dưới mắt có nhất kế. Nếu là lợi dụng thỏa đáng có thể xem Tiêu Thần dẫn xuất tùy ý ra ngoài lôi đạo thiên tôn tiền bối xử trí. Xuôi tay, áo tơ trắng nam tử bầu trời một bước kính cẩn mở miệng. Năm nguyên đạo nhân trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Cái này lão quái đối với nhà mình vị đồ tôn này lại có chút coi trọng, lần này lại trầm ngâm nói. Người có kế sách gì không ngại nói rõ, nếu là có thể thực hiện, sư tổ đều có thể ban thưởng. Áo tơ trắng nghe vậy đại hỉ, kính cẩn quỳ rạp xuống. Hồi bẩm sư tôn, tôn nhi 5 năm nay nghĩ đến chính là tìm hiểu tinh tường Tiêu Thần tại Đông Lâm phân bộ ngũ phẩm, mời tham gia phân bộ khảo hạch chính là Phổ Hoa Tông tu hành. Năm nguyên đạo hữu gật đầu nói, việc này lão phu đã biết được, đã từng phái người tiến đến hỏi thăm. Bất quá Phổ Hoa Tông trưởng lão chính là lão quái đó, năm ngày nay cùng với tông môn luyện đan cung phụng, không coi như là tông môn tu sĩ, đối với Tiêu Thần suy nghĩ nửa điểm không biết. Lời nói tại đây, lão quái nhịn không được có chút thất vọng, xem ra đồ tôn kế sách vô dụng rồi. Áo tơ trắng trên mặt vài phần dị sắc. Sư tổ, đồ tôn không phải là nói Phổ Hoa Tông, mà là Phổ Hoa Tông tam trưởng lão Phổ Dương Tả Họa. Có một gã đệ tử tên là Thanh Mi Tâm. Thanh Mi Tâm? Lôi đạo thiên tôn nhíu mày, cảm giác thấy là danh tự có chút quen tai. Tiền bối thế nhưng cảm thấy tựa hồ nghe ở đâu qua, không ngại muốn nhớ ngày đó phân bộ khảo hạch, Tiêu Thần thi triển thất phẩm đan, chính là chi thuật luyện chế thất phẩm bên ngoài linh đan, viên thuốc này đúng là nữ danh tự mệnh lệnh. Áo tơ trắng nhắc nhở. Năm nguyên đạo nhân Lôi Đạo Thiên Tôn gật đầu, ý bảo hắn đón lấy giảng xuống. Áo tơ trắng nội tâm chấn động, chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Cái này là tính trước mở miệng. Đổ Tôn đối với Tiêu Thần lai lịch cực kỳ hiếu kỳ, từng âm thầm phái người tiến đến điều tra hắn xuất thân lai lịch, lại có thể Phổ Hoa Tông trước khi người này tin tức thật giống như bị người khác xóa đi, khó điều tra. Bất quá luyện đan hiệp hội, hệ thống tình báo cường hoành, vẫn là bị Tôn Nhi tìm được một ít dấu vết để lại. Cuối cùng phát hiện, Tiêu Thần chính là theo Phổ Hoa Tông lĩnh vực biên giới một chỗ bảy bên trong thành Tiểu Thanh Trì. Làm mấu chốt một điểm ở chỗ, Thanh Mi Tâm trước khi tại bảy trong thành sinh ra sự sống 10 năm, về sau bị Tiêu Thần mang đến Phổ Hoa Tông. Lập tức áo tơ trắng giản lược đã đem thăm dò bên trong quan hệ lúc trước bảy bên trong thành tin tức nói rõ. Dù sao năm đó chợ đêm bán đan sự tình huyên náo xôn xao, về sau dẫn xuất hợp thể tôn giả đại năng tồn tại, bảy bên trong thành tu sĩ tất cả nhớ kỹ trong lòng, một khi tìm đúng phương hướng là muốn tìm hiểu tin tức cũng không khó khăn.